Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Giao quang tinh quân. Không nói lời gì, thân là tinh quân nữ nhân phất tay lấy ra một kiện tiên khí. Kéo lên Trần Trường Sinh liền thẳng đến trung tâm đường phố mà đi. Sôi động đi vào một chỗ cao ốc lâm lập. Khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy phố dài. Nữ nhân hướng Trần Trường Sinh nói. Vừa rồi đầu kia đường phố đều là tiểu môn tiểu hộ. Hố người nhiều lắm. Nơi này đều là hào môn đại hộ sản nghiệp. Trọng tín Shigenobu dự hố người ít. Người tới đây tổng không sai. Tốt, ta đi. Không cần cảm ơn. Tại Trần Trường Sinh vô cùng ngạc nhiên bên trong, nữ nhân liền tính danh đều không lưu lại, đã biến mất không còn hình bóng. Nữ nhân này, Trần Trường Sinh nhìn một chút chính mình sở tại phú lệ phố dài giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này không khỏi cũng quá nhiệt tình, mà lại dễ dàng như vậy liền tin hắn. Là thế nào lên làm chấp pháp tinh quân? Lại quay đầu nhìn một chút phố dài. Trần Trường Sinh lắc đầu. Được rồi, nhập gia tùy tục. Ngay tại nhìn chỗ này một chút đi. Đêm vừa rồi nữ nhân không hề để tâm. Hắn vòng quanh phố dài đi một vòng. Trên con đường này tiên khí giá cả đích thật là so với hắn vừa rồi tại đầu kia đường phố muốn tiện nghi không ít. Mà lại trên con đường này cửa hàng cũng thực cao đại huy hoàng. Hiển nhiên đều là một số không thiếu tiền thế lực. Đi đến một chỗ quảng trường, Trần Trường Sinh cước bộ dừng lại, hơi nhíu mày, tổn hại thượng đẳng tiên khí. Chỉ gặp chỗ này trên quảng trường treo cao lấy một thanh trường thương. Trường thương này vết rỉ loang lổ, đứt thành từng khúc, nhìn cũng là một đống phế phẩm. Nhưng trên quảng trường có không ít người đang đánh giá, phía dưới cũng đứng thẳng một khối bài tử. Tối hậu quan đầu đoán tạo thất bại thượng đẳng tiên khí trường thương. Ai có thể chữa trị hoàn thiện cái này thượng đẳng tiên khí? Nhưng phải 100 triệu tiền thưởng, cộng thêm một tòa khuếch trương núi. Tào thị tiên khí, Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua thẻ bài. Trong lòng nhất động, tấm bảng này viết tiền thưởng cũng quá phong phú. Một tòa núi quặng giá trị liên thành. Trong đó tiên quáng tiên liêu cộng lại không biết bao nhiêu tiền. Vượt xa một kiện thượng đẳng tiên khí giá trị. Bất quá, hắn quay đầu nhìn lại. Bên cạnh cũng là một cái cao lớn tào thị tiên khí cửa hàng sau mỉm cười. Cái này tào thị tiên khí ngược lại là tốt biết coi bói mà tính. Đây là cầm cái này tiên khí tại thu được nhãn cầu. Kiếm lời danh khí a. Thượng đẳng tiên khí có bao nhiêu khó được, toàn bộ Dơ Cao Sơn giới chỉ có một kiện, mà luyện thành thượng đẳng tiên khí người cũng đã rời đi. Có thể nói là có một không hai đồ vật, mà cái này tào thị lại luyện chế được một kiện kém chút liền thành phẩm thượng đẳng tiên khí. Hiện tại đặt tới trên đường rõ ràng liền là một loại huyền diệu. Nói cho thế nhân hắn tào thị là kém chút luyện ra thượng đẳng tiên khí gia tộc. Về phần trên bảng hiệu tiền thưởng cái gì liền hoàn toàn là một cái suyệt đầu. Dù sao mọi người đều biết thiên hạ không có người có thể luyện chế thượng đẳng tiên khí. Duy nhất có thể người luyện chế cũng đi. Cái thứ hai khả năng người luyện chế cũng là hắn tào ra. Trừ cái đó ra tuyệt sẽ không có người có thể sửa chữa tốt cái này trường thương. Nếu như thế sao không ra vẻ hào phóng bày một cái giá trên trời suyệt đầu. Để cho hắn tào ra đến lợi, ngược lại là cho ta một người trước hiển thánh thời cơ. Còn có thể thừa cơ kiếm bộn, Trần Trường Sinh cười vui vẻ. Cái này tiền thưởng phong phú trình độ là thật nhượng hắn lên tham niệm. 100 triệu liền không nói, một tòa núi quặng là thật động nhân tâm. Nghĩ đến Trần Trường Sinh nhìn hai bên một chút, vội vàng rời đi, đã muốn làm lập tức liền làm. Bất quá phòng ngừa cái này tào ra sau cùng trở mặt. Vẫn là muốn làm nhiều một số chuẩn bị. Lớn nhất có thể bảo chứng hắn an toàn cũng là tìm tào ra những kẻ thù đó. Hoặc là tìm tiên ban tiên quan. Từng bước một tới đi. Hắn viết thư tín, sau đó đến rất nhiều trong hẻm nhỏ ghé qua, chọi một chút so sánh người tinh minh, sau đó lấy ra 10 vạn tiên thạch nói, nhìn thấy tiền này không? Biết tào ra kẻ thù đi, đem những này tin phân biệt cho bọn hắn đưa đi, trở về những cái này toàn là của các ngươi, 10 vạn tiên thạch, có thể mua một kiện hạ đẳng tiên khí. Bị hắn tìm đến 10 người cả đám đều lộ ra ánh sáng. Coi như trải phẳng xuống tới một người 1 vạn, vậy cũng không ít, còn có loại chuyện tốt này. Không có vấn đề, 10 cái liền bán tiên cảnh cũng chưa tới một người cầm 1 khối tiên. Thạch tiền đặt cọc, lấy tin nhau nhau chạy. Trần Trường Sinh cười, hắn không biết tào ra kẻ thù không quan hệ. Bản địa còn nhiều người biết, cũng có thể dùng tiền giải quyết. Về phần số tiền này, chớ nhìn hắn đi ra ngoài không mang bao nhiêu tiền, nhưng dầu gì cũng là đại thương đan các chủ nhân. Tùy thế trang cái mấy trăm vạn này là chuyện nhỏ, không có đợi bao lâu. Trần Trường Sinh trông thấy vừa rồi 10 người kia trở về. Hiệu suất làm việc vẫn rất cao. Trần Trường Sinh tâm lý lẩm bẩm, chỉ thấy 10 người chạy như bay đến. Vừa chạy vừa nói, đại ca, ngay tại cái này, chính là cái này bán tiên. Trên người hắn tuyệt đối không chỉ 10 vạn. Thoại âm rơi xuống, 10 người này sau lưng hiện ra một đám bán tiên. Cầm đầu càng có một địa tiên. Một đám người trùng trùng điệp điệp gần 110 cái. Trong chớp mắt đem Trần Trường Sinh bao vây vào giữa. Ngoặc kép, Trần Trường Sinh nội tâm lộn xộn. Nhìn lấy cái này lít nha lít nhít hơn 100 người bầy. Sau cùng ánh mắt hướng 10 cái bất hủ nhìn lại. Chỗ lấy các ngươi căn bản không có qua đưa tin. Tào gia là gia tộc gì? Chúng ta dám cùng bọn hắn đối nghịch. Tiểu tử, chúng ta không chỉ có không có đưa tin. Đợi lát nữa sẽ còn đem ngươi trói đến tào gia cầm 1 khoản khen thưởng. Hắc hắc, 10 cái bất hủ nhìn lấy Trần Trường Sinh cười lạnh. Hiện tại đem tiền của ngươi toàn bộ đều giao ra đi. Cầm đầu địa tiên cường giả âm lệ cười nói. Thức thời điểm, muốn không nhưng là phải chịu khổ sở. Ai, Trần Trường Sinh thở dài. Hắn vặn ngã bao nhiêu vênh váo trùng thiên cường địch. Không nghĩ hôm nay tại một đám hỗn tử trong tay cắm té ngã. Tới đi, nhìn xem các ngươi có năng lực gì. Hắn mở miệng, thần sắc lạnh lùng. Dám âm hắn, không hào hào cho những người này một bài học là không được. Lấy thực lực của hắn đối phó những người này vẫn là rất nhẹ nhàng. Vẫn rất có cốt khí. Đối diện cầm đầu địa tiên vung tay lên cười lạnh nói. Lên, nhất thời âm phong nổi lên 4 phía. Sát khí bức người, dừng tay, ai dám ở đây hành hung. Đột nhiên một tiếng khẽ kêu truyền đến. Một cái tư thế hiên ngang nữ nhân buông xuống, nhìn thấy Trần Trường Sinh về sau, hắn thần sắc sững sờ. Lại là ngươi, Trần Trường Sinh bất đắc dĩ thu tay lại, gạt ra một vòng ý cười nói. Thật là đúng dịp, giao quang tinh quân, mẹ nó suối quẩy, đi. Phía sau một đám người nhìn thấy người tới sắc mặt biến ảo tưởng. Lập tức giải tán lập tức, nữ nhân không có lý hắn. Quay đầu nhìn về phía sau lưng tán loạn một đám người. Nhất thời tiến lên trở tay vồ xuống mấy cái nói. Nói, các ngươi cái nào địa đầu người. Dám ở trung tâm trên đường phạm tội. Ăn hùng tâm báo tử đảm. Chúng ta không có phạm tội. Giao quang tinh quân hiểu lầm. Chúng ta cái gì cũng không làm a. Bị giam xuống 5 người tiếng kêu rên liên hồi. Còn mạnh miệng. Giao quang tinh quân lạnh hừ một tiếng, lấy ra 5 cái gông xiềng bọc tại 5 trên thân người. Nhất thời chỉ thấy những người này tu vi khí tức trong nháy mắt bị áp chế. Tất cả đều biến thành không có tu vi phàm nhân. Phủi tay, giao quang tinh quân nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Nói để ngươi không nên chạy loạn, như ngươi loại này người bên ngoài. Mà lại chỉ có bán tiên cảnh giới dễ dàng nhất nhượng loại người này để mắt tới. Lần này cực nhọc thiệt thòi ta phát hiện động tĩnh của bọn họ. Không phải vậy ngươi liền đợi đến xui xẻo. Nói đi, bọn họ làm gì ngươi? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.